Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 569, thảm án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòn đảo lên, tàn chi khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông liền tự mưa nặng hạt như thác nước, trong lúc nhất thời cũng khó có thể rửa sạch giết chóc từ đằng xa ốc xá căn cứ bắt đầu, dọc theo đào vong đường núi cho đến mép nước. Người cuối cùng ở cạnh thủy mấy trượng chỗ ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, đầu lâu lăn tới một bên, thân từ đằng sau, còn hai mắt trợn lên, mặt lộ không cam lòng. Ở trên đảo tu sĩ, bách tính không một may mắn thoát khỏi. Người hạ thủ thủ đoạn tàn nhẫn, tựu ngay cả tay không trói, gà chi lực phàm nhân, thậm chí nữ tử, lão ấu cũng không buông tha, đuổi tận giết tuyệt. Mạc Cầu sắc mặt âm trầm, rơi vào hai cỗ nữ thi bên người. Nữ thi khi còn sống dung nhan bất phàm, hiện nay lại là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng, gương mặt xinh đẹp vào vũng bùn, tại nước mưa cọ rửa hạ hiển lộ ra. Đây là một đôi mẫu nữ, nữ tử tùy mẫu tính, họ Miêu. Tính tình hoạt bát đáng yêu lại không thiếu lòng cầu đạo, thiên phú cũng có chút không ngại, nhưng nó mẫu tự ngạo cũng cấp Mạc Cầu lưu lại khắc sâu ấn tượng. Mà nay, đã từng sáng tỏ hai mắt hoàn toàn tĩnh mịch, xinh đẹp dung nhan tràn đầy thảm bạch. Bạch, chân trời mấy đạo lưu quang lướt đến, độn tới phụ cận. Một thân thiếp thân mặc sắc kình trang cơ băng yến, hiển thị rõ linh lung tư thái, một cây đen nhánh trường thương nhấp trong tay, càng lộ vẻ tư thế hiên ngang. Rơi xuống phía sau, nàng sắc mặt nghiêm một chút, nhịn không được nói. Thật ác độc thủ đoạn, ai làm? Mấy người khác phân biệt rơi vào quanh mình, hướng về Mạc Cầu chắp tay thi lễ. Mạc tiền bối, Mạc đại tiên sinh, những này người, đều tới tự Cửu Giang Minh chấp pháp điện trước mắt hiệp trợ Thiên Nhai đạo trường xử lý sự vụ, cơ băng yến trước 5 tấn thăng phân đội đội trưởng. Đội ngũ bất quá 4-5 người, nhưng đều là đạo cơ. Cơ băng yến, càng đã là đạo cơ trung kỳ, lại đã ngộ cùng loại với kiếm khí lôi âm pháp môn, so với đạo cơ hậu kỳ cũng là không kém. Mạc Cầu nghe tiếng gật đầu, hờ hững nói. Tại đây là một chỗ danh là Lưỡng Nghi kiếm phái tu hành môn phái, môn chủ Miêu Thúy Thúy tu vi là đạo cơ sơ kỳ, thực lực thường thường. Cơ băng yến gật đầu tố thủ vung mạnh, lục soát, rõ, đám người xác nhận, bốn phía tản ra. Không bao lâu, một người trở về, dù bọn hắn thấy có thêm thảm trạng, này tức cũng không nhịn được mặt hiện vẻ giận dữ, trầm trầm nói. Đội trưởng, không có người sống. Giết người giả thủ đoạn cao minh, càng thông hiểu che lấp khí tức chi pháp, lại thêm mưa nặng hạt cọ rửa, lưu lại manh mối đã không nhiều. Sư phó, Cơ Băng Yến nhíu mày, nhìn về phía Mạc Cầu. Kể bên này thiên địa khí cơ khác thường, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có âm dương nguyên từ chi lực cọ rửa mà qua, bọn hắn lựa chọn thời gian lại vừa vặn, giết nhân chi sau chính là linh cơ biến hóa đến thời điểm, liền xem như ta cũng không thể truy tung. Mạc Cầu lắc đầu, bất quá, Miêu Thúy Thúy tùy thân pháp khí nhị tâm ấn, chính là ta tự tay luyện chế, người hạ thủ cũng chưa hủy đi, nên bỏ vào trong túi. Nói, hắn lấy ra một chiếc gương đưa tới. Nhị tâm ấn bên trên có Miêu Thúy Thúy khí tức, chỉ cần không tại trong túi chữ vật đặt vào, liền có thể dùng bị vật này điều tra, ngươi đi thăm dò một chút. Cơ Băng Yến hai mắt sáng lên, rõ, dừng một chút nàng thấp giọng hỏi, sư phó, nơi này người cùng ngài có phải hay không có phần quan hệ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết tự gia sư phó tính tình, băng lãnh đạm mạc, không giả ngôn từ, cực ít có người có thể theo trong tay hắn đạt được luyện chế pháp khí. Tự mình căn này trường thương còn là nhiều phiên cầu khẩn mới lấy được. Này Miêu Thúy Thúy, có tài đức gì? Mạc Cầu mặt không đổi sắc. Mấy năm trước Lưỡng Nghi kiếm phái người vừa tới Thiên Nhai đạo trường, tại thủy vực lên gặp được ta, nhân công pháp tu hành nguyên cớ cho nên ta đề nghị các nàng đến nơi đây tu hành. Này sao, cũng có mấy mặt duyên phận, dạng này, Cơ Băng Yến nghe ra được Mạc Cầu nói còn chưa tận, nên còn có cái gì, bất quá cũng không dám truy vấn, chỉ là trọng trọng gật đầu. Sư phó yên tâm, ta nhất định tra ra ai là hung thủ, cấp Lưỡng Nghi kiếm phái một cái công đạo. Mạc Cầu gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía phương xa. Cái này, Hắc Sơn như mực khí cơ dị thường. Theo Vương Kiều Tịch khí tức trên thân càng ngày càng thịnh, quanh mình lực lượng nguyên từ cũng càng phát hỗn loạn, xem ra bất luận được hay không được xuất quan đều lửa xém lông mày. Đến nỗi Lưỡng Nghi kiếm phái, đúng là bởi vì tự gia tông môn công pháp nguyên cớ, tại nguyên từ ba động đại địa phương tu hành chỗ tốt đông đảo cho nên mới vui vẻ đến đây. Đồng thời, Miêu Thúy Thúy cũng đại Mạc Cầu quan sát đến tình huống xung quanh cho nên mới được một kiện cực phẩm pháp khí hộ thân, tức thì bị hắn dẫn đầu phát hiện diệt phái. Cơ Băng Yến thu hồi pháp kính, những năm này, nàng sớm đã không phải năm đó cái kia tâm tư thuần túy thiếu đảo chủ. Kinh lịch chém giết đã không ít, càng là thấy có thêm tình huống bi thảm, hôm nay cảnh này bất luận người nào làm ra, lần này đều tất nhiên khó thoát nhất kiếp. Nửa tháng sau, Thiên Nhai đạo trường một chỗ bí mật phường thị, bài, cầm trong tay trường thương cơ băng yến xuất đội vọt vào, trên tay lệnh bài dương lên, hiển lộ thân phận lúc cũng kích phát trên đó bí pháp vây nhốt toàn trường. Chấp pháp đội làm việc người không có phận sự không được vọng động, chúng ta cầm người tựu đi. Nói, theo trên thân lấy ra một mặt pháp kính, nhẹ nhàng lắc lư. Vị đạo hữu này, phường thị chủ nhân hiển nhiên có chút bối cảnh, nghe tiếng khởi thân đứng lên, thanh âm không nhanh không chậm. Phải hay cô phải có cái gì hiểu lầm, chúng ta tại đây là Tề gia bày giao dịch hội, tại Cửu Giang Minh đăng ký trong danh sách cũng không làm trái quy tắc chỗ. Còn có, đạo hữu thiện nhập nơi đây, cưỡng ép phá phường thị trận pháp, bực này sự liền xem như các ngươi chấp pháp điện cũng không thể không có bàn giao a. Tề gia, Bắc Giang một trong tứ đại gia tộc nội tình thâm hậu. Cũng là bởi vì đây, phường thị chủ nhân lực lượng 10 phần càng là ẩn ẩn mang theo cỗ uy hiếp. Lão Tiền, một người nhỏ giọng truyền niệm, nữ nhân này không chỉ là chấp pháp đội người còn là Mạc Đại Tiên Sinh đệ tử, một vị duy nhất đệ tử, ngươi cẩn thận một chút. Phường thị mặt chủ nhân sắc cứng đờ, nguyên bản định thăm hỏi chăm sóc nơi đây hộ vệ động tác cũng ngừng lại, sắc mặt âm tình bất định. Mạc Đại Tiên Sinh, Kim Đan, núi dựa của hắn Tề gia cũng bất quá 6 vị Kim Đan, mỗi một vị đều là thiên thần nhân vật, gặp mặt một lần đều muôn vàn khó khăn. Mạc Đại Tiên Sinh đệ tử duy nhất, Cơ Băng Yến, nguyên lai là Cơ Tiên Tử, hắn mặt gò má vi rút nhớ tới người thân phận, phất tay ngăn lại quanh mình hộ vệ, khách khí chắp tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là công vụ chúng ta tự không dám ngăn trở tiên tử thình tùy ý, có gì cần bần đạo hỗ trợ cứ việc nói thẳng. Đối với cái này, Cơ Băng Yến sớm thành thói quen. Có Kim Đan tông sư đệ tử thân phận, nàng mấy năm này làm lên sự tới thuận tiện quá nhiều, cơ hồ không có gặp được vài cái không có mắt người. Bên kia, nhìn một chút trong tay pháp kính, nàng đưa tay hướng bên cạnh nhất chỉ. Lưỡng Nghi kiếm phái, oanh, lời còn chưa dứt nàng chỉ chi địa chợt hiện linh quang, kiếm quang rực rỡ nở rộ, không kiêng nể gì cả cuồng quyền tứ phương, càng có mấy đạo độn quang thừa dịp loạn lướt xuất. Muốn chạy trốn, Cơ Băng Yến đôi mắt đẹp co rụt lại, thân hình đột nhiên vọt tới trước, không để ý chút nào cùng đột kích kiếm quang, trường thương lắp một cái điểm nhanh muốn bỏ chạy hai người. Ở trên người nàng, hiện hiện một tầng huyền quang, kiếm quang đâm vào trên đó, chỉ là nổi lên một chút gợn sóng, không chút nào có thể ngăn cản nàng bộ pháp. Mà trường thương nhảy nhót hàn tinh lấp lánh, hơn 10 trượng chi địa đều bị nó bao phủ, kinh khủng chi lực trong nháy mắt vặn vẹo bên trong tất cả. Răng rác, pháp khí, lại cũng không chịu nổi nguồn sức mạnh này, trong nháy mắt băng liệt. Bên trong bóng người càng là miệng phun máu tươi, bị thương ảnh hung hăng rơi đập trên mặt đất, pháp khí hộ thân, thần thông, cơ hồ không có một chút tác dụng. Thập phương sát đảo, nàng này tức thi triển pháp môn, chính là bị cao trùng, trúc lão chờ người, đánh giá là trăm trượng bên trong cận chiến vô địch thập phương sát đảo. Mặc dù cùng Mạc Cầu thập phương sát đạo hơi có bất đồng, lại là nhất mạch tương thừa. Vì tu thành này pháp, Cơ Băng Yến thậm chí bốc lên thần hồn bị hao tổn nguy hiểm, tiến nhập sư tôn Mạc Cầu địa ngục đồ tiếp nhận ma luyện. Tại địa ngục đồ diễn hóa huyễn cảnh bên trong, nàng trải qua vô số sát phạt mới có thành tựu ngày hôm nay. Dùng sức một mình, trong nháy mắt nghiền ép mấy vị đạo cơ. Tiện nhân, một bóng người mặc dù miễn cưỡng tránh đi thương ảnh, nhưng cũng bị phá vỡ độn pháp, chỉ có nổi giận gầm lên một tiếng, run tay tế ra một phương đại ấn. Đi chết đi, đại ấn hạ vẻ ô long tế ra sau đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành phòng ốc chi đại, càng thả ra hắc quang không khác biệt ầm vang rơi đập. Tu vi của người này bất phàm, nhập đạo cơ trung kỳ đã có trăm năm, thể nội pháp lực tinh thuần, tùy thân pháp bảo ngang nhiên mà xuất cũng dẫn tới trong tràng đại loạn. Họ Lưu, ngươi muốn làm gì? Cẩn thận, mau trốn, phía dưới, đám người sắc mặt đại biến, hoặc giống hoặc tán. Cơ Băng Yến biểu lộ không thay đổi, nhân thương hợp nhất thân như một đạo hắc quang giữa trời xoắn một phát, trong nháy mắt xoắn nát đột kích huyền quang, xuyên qua thượng phương bóng người. Trường thương chỗ qua thiên địa khí cơ ầm vang xuyên thủng. Cho dù là cực phẩm pháp khí, lại cũng không thể chấn áp mảy may, trong nháy mắt bị nó phá vỡ, lăng lệ sát cơ thậm chí dẫn tới nơi đây trận pháp ông tác hưởng. Phù phù, bóng người rơi xuống đất, máu tươi vẩy xuống tứ phương. Cơ Băng Yến rơi vào một bên, mũi thương cho đến đối phương cổ họng, đôi mắt đẹp sắc bén, nhiếp người phong mang. Đem cùng bọn hắn đồng hành người toàn bộ cầm xuống. Rõ, phía sau chấp pháp điện tu sĩ đối với cái này đã nhìn lắm thành quen, nghe tiếng xác nhận cùng nhau tế lên pháp khí theo bốn phía vây quanh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bao lâu, đè ép mười mấy người trùng trùng điệp điệp rời đi phường thị. Cơ Băng Yến, Long Thương Cơ Tiên Tử, quả thật danh bất hư truyền, nàng tựa hồ mới vừa vặn trăm tuổi, tu vi cũng đã đạo cơ trung kỳ. Không sai, Mạc Đại Tiên Sinh đệ tử duy nhất, mặc dù không thể tập được luyện đan thuật, nhưng loại thủ đoạn này, so với cùng giai thiên tài cũng là không kém chút nào. là cực kỳ cực, đợi cho chấp pháp đội sau khi đi, những người còn lại trong lúc nhất thời cũng không có lòng giao dịch, nhao nhao tập hợp một chỗ khe khẽ bàn luận, trọng điểm tất nhiên là Cơ Băng Yến. Nơi hẻo lánh bên trong, mấy người tập hợp một chỗ, biểu lộ vừa đi vừa về biến hóa. Những người kia là Thiên Phổ Đường người, Thiên Phổ Đường tựa hồ là Chu gia thế lực, không phải tựa hồ, đúng đấy. Nơi đây Phường thị mặt chủ nhân sắc âm trầm, nói. Mà lại Thiên Phổ Đường đường chủ muội muội, nữ nhi đều gả vào Chu gia, mới vừa rồi bị bắt kia người là Thiên Phổ Đường phó đường chủ. Chu gia, sợ là không hội từ bỏ ý đồ. Tại đây là Thiên Nhai đạo trường, không phải Bắc Xuyên đảo vực, mà lại liền xem như Bắc Xuyên đảo vực cũng không phải Chu gia một cá nhân nói tính toán, Tiền đạo hữu quá lo. Đúng vậy à, mà lại Cơ tiên tử cũng không phải không có bối cảnh, sư phó của nàng thế nhưng là Mạc đại tiên sinh, Thiên Nhai đạo trường đại bộ phận đỉnh tiêm linh dược đều ỷ vào vị kia. Không sai, bất luận như thế nào, bực này sự không phải chúng ta có thể tham dự, còn là ít chọc mới tốt. Là cực, mấy ngày sau, Mạc Cầu ngay tại luyện đan, có người đăng môn bái phỏng. Là Chu Huyền Cảm, cách chương.